Thần y trở lại, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, Đường Minh Huy còn định mở tiệc đãi Ngô Bình, nhưng anh đã từ chối vì đang bận rất nhiều việc nên không rảnh để ngồi tiếp họ được. Lúc chào tạm biệt, Đường Tử Di nói, anh phải cẩn thận Tống Hồng Bân đấy. Nếu cần thì em có thể cử cao thủ đến hỗ trợ anh. Ngô Bình thờ ơ nói, tạm thời không cần đâu. Đừng tiễn nữa, tạm biệt, nói rồi, anh lái chiếc S5 phóng vù đi. Đường Tử Di vẫn đứng bất động hồi lâu nhìn, Đường Minh Huy vỗ vai con gái. Tử Di, đừng nói con thích cậu ấy rồi nhé. Đường Tử Di liếc bố mình rồi nói, bố, tối nay là sinh nhật ông nội, bố hãy lấy tinh thể băng đế vương lục này tặng cho ông. Tiện thể nói luôn chuyện mình ký hết với Sơn Trang Thái Khang cho ông biết nha. Dự án lớn thế này thì mình phải mượn lực của nhà họ Đường mời được. Đường Minh Huy sáng mắt lên nói. Ừ, Ngô Bình đang vui nên lái xe cũng nhanh hơn. Anh đang nhẩm tính trong đầu cách chi tiêu khoản tiền lớn này. Càng về sau thì tu luyện thiên địa huyền hoàng quyết càng khó. Đã thế còn phải dùng nhiều dược liệu quý. Vì vậy số tiền này chưa chắc đã đủ. Cùng lắm chỉ mua vài lần dược liệu là hết. Đúng là tiêu tiền như nước. Huống hồ anh còn là tu sĩ chính thống nên càng tiêu hao nhiều tài nguyên hơn. Mình đang đả thông kinh mạch cấp 2 rồi. Vậy là sắp tới có thể tu luyện các công pháp lợi hại khác. Ngô Bình lẩm bẩm, thiên địa huyền hoàng quyết là môn công pháp cơ bản nhất. Nếu muốn đánh nhau với người ta thì anh cần phải học thêm các môn võ thuật khác như thiết sa trưởng, chu sa trưởng, kim trung cháo. Ngũ độc ám thủ mà anh từng thi triển trước đó chỉ là một trong các môn công pháp thôi. Nhưng ngũ độc ám thủ còn dễ luyện, chứ thiết sa trưởng thì cần rất nhiều dược liệu quý. Kim trung cháo thì cần ngâm mình trong nước thuốc, đồng thời còn cần một lượng lớn dược liệu quý khác. Trước khi trời tối, Ngô Bình đã về đến huyện. Phía trước là con đường có đèn giao thông. Chỉ cần đi hết đường này là anh về tới nhà rồi. Có một chiếc 7 rupee Ấn Độ màu bạc đỗ trước xe anh. Chiếc xe này đắt hơn con S5 của Ngô Bình nhiều. Giá lăn bánh phải cỡ 2 triệu. Lúc hai chiếc xe đang chờ đèn đỏ thì lại có thêm 4. 5 chiếc xe khác dừng lại ở phía sau xe Ngô Bình. Còn chiếc 7 rupee Ấn Độ thì ở ngay phía trước. Lúc này, qua gương chiếu hậu, Ngô Bình có thể nhìn thấy một chiếc container đang phóng như bay đến. Chỉ còn cách phía này chưa tới 100 mét, nhưng nó vẫn không có ý định giảm tốc. Anh lập tức ngoái cổ lại nhìn. Dù ở khoảng cách rất xa, nhưng đôi mắt xuyên thấu của anh vẫn có thể nhìn thấy người tài xế đỏ ngầu mắt rồi nhìn chằm chằm về phía trước trong khoang xe. Ngô Bình giật mình rồi ra sức ấn còi. Nhưng xe phía trước vẫn không hiểu ý của anh. Hết cách, thấy chiếc xe đang lao đến gần. Ngô Bình đạp chân ga rồi điều khiển chiếc xe đâm vào xe phía trước. Tài xế sợ mất mật. Cảm thấy xe mình bị đâm lăn thêm chục mét nữa mới dừng lại. Tài xế là một cô gái trẻ tuổi. Ngồi sau là con gái cô ấy. Cô ấy nổi giận. Chờ chiếc xe dừng hẳn lại thì lao xuống ngay. Cô ấy vừa định cất giọng mắng chửi thì chợt biến sắc mặt. Vì cô ấy nhìn thấy một chiếc xe container đâm điên cuồng vào các chiếc xe ở phía sau. Có một chiếc xe bị kẹp giữa hai chiếc xe lớn khác đến mức nát bét. Chắc tài xế và người ngồi bên trong lành ít dữ nhiều. Cách chương.